Thiên Chi Trảm, chương 97, một vương gia khác ba. Góc truyện audio.com. Mặc áo bông của Di Thanh, khoác áo khoác da chó của Doãn Trường Ninh, đã muốn cực kỳ ấm áp, Thất Thất ngay cả ho khan cũng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. Theo Doãn Trường Ninh lên phố, Thất Thất đến Thượng Dần đây vẫn là lần đầu tiên ra đường. Thượng Dần thành phồn hoa hiển nhiên không hề kém Đông Thành. Thậm chí còn phồn hoa hơn, Đông Thành nhiều mua bán tơ lụa, đàn sáo linh tinh, nơi này mua bán súc vật càng náo nhiệt hơn, còn có không ít mua bán nô lệ. Phong cách trong thành cùng Đông Thành hoàn toàn không giống nhau, làm cho Thất Thất ấm áp hưng phấn không hiểu vì sao. Đi một hồi Thất Thất liền phát hiện bánh bao quy hiếm ít có ở Đông Thành. Ở trên đường phố Thượng Dần dường như tùy ý có thể thấy được người ta mua bán. Hơn nữa, buôn bán cũng không tệ lắm, Doãn Trường Ninh dường như cũng không nóng lòng đi chỗ cửa hàng gì đó. Dẫn Thất Thất đi đông một chút đi tây một chút, đi tới gần giữa trưa mới rốt cục đi vào một cửa hàng tơ lụa. Thất Thất ở Đông Thành thấy nhiều cửa hàng, thực chưa thấy qua cửa hàng kinh doanh vắng vẻ như thế. Một bóng người cũng không có, tên sai vặt còn ở trên bàn ngủ gật. Vì thế Doãn Trường Ninh chỉ phải ho một tiếng, tiểu nhị kia vừa ngẩng đầu thấy là Doãn Trường Ninh vội vàng đứng lên kêu một tiếng. Ninh gia đã trở về, Doãn Trường Ninh hừ một tiếng hỏi, A Sinh đồ đáng chết kia đâu? Vì thế một lão đầu rõ ràng còn mang vẻ buồn ngủ từ bên trong chạy ra. Doãn Trường Ninh vừa thấy còn có chút tức giận đập quầy hàng nói. Lão A Sinh, chẳng lẽ ra bảo ngươi làm một sự kiện, cũng khó như vậy sao? Lão nhân kêu A Sinh kia vội vàng cúi đầu nói. Ninh gia, cũng không biết làm thế nào lại không có khách người liền dễ dàng buồn ngủ, lại đã giữa trưa, cho nên không cẩn thận ngủ gật. Doãn Trường Ninh nghe xong là gân xanh nhảy dựng, Thất Thất nghĩ nếu là ở trong quân đội, Doãn Trường Ninh nhất định tiến lên bóp chết lão nhân A Sinh kia. Doãn Trường Ninh nổi giận đùng đùng đi vào cửa hàng, xem đông xem tây xem cũng xem không ra một thứ nào làm cho hắn vừa lòng. Thất Thất vừa thấy tơ lụa trên quầy đều phủ bụi, có một chút thậm chí ngay cả màu sắc trước kia cũng nhìn không ra được. Lại nhìn cục ghen trên mắt lão nhân A Sinh kia, cứ như vậy có thể chiêu gọi đến khách hàng, vậy ước chừng thật sự là kỳ tích. Doãn Trường Ninh tuần tra một phen, ở trên ghế dài miễn cưỡng được cho là sạch sẽ ngồi xuống hạ lệnh nói. Lão A Sinh, đi rửa cái mặt lại đến đem sinh nhai tháng này báo cáo cho ra nghe một chút. Lão nhân A Sinh kia vừa nghe, vội vàng chạy đi chấp hành mệnh lệnh, lúc về đến liền đem tiểu nhị kia đuổi đi, chi chi chít chít đem tình huống kinh doanh của cửa hàng báo cáo một lần. Vừa báo xong liền gấp không thể chờ nói. Ra, cầu xin ngài vẫn là để cho A Sinh quay về làm công việc trước kia đi. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói. Chỉ một chuyện này cũng chưa làm tốt, sao còn dám cho ngươi về làm công việc trước kia? Đây chính là một bộ phận thuộc công việc của ngươi lúc trước. A Sinh vừa nghe mặt lập tức suy sụp xuống, bộ mặt mây đen nhìn Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng hỏi. Phường nhuộm kia của gia, ngươi sẽ không kinh doanh thành cùng một bộ dáng như cái cửa hàng này đi. A Sinh vừa nghe lập tức phấn chấn đứng lên nói. Ra, phường nhuộm kia khá tốt, năm nay đều làm không xong, bán được lắm, lão phụ nhân, tiểu thức phụ trên phố đều thích vải vóc và màu sắc của phường nhuộm. Doãn Trường Ninh gật gật đầu nói. Sáng mai, ngươi chi 200 lượng bạc, đem lụa là gấm vóc bên này đổi thành loại hợp thời một chút. A Sinh vừa nghe lập tức vui vẻ hỏi. Ra, vậy mấy thứ cũ này thì sao? Doãn Trường Ninh liền không kiên nhẫn nói. Cũ có thể làm cái gì? Đều ném đi, Thất Thất bị dọa sốc. Thật là người có tiền nha. Đồ tốt như vậy, đơn giản là dính bụi liền vứt bỏ. Vì thế lập tức nói. Ra, mấy thứ cũ kia nếu muốn ném, không bằng thưởng cho nô thì đi. Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái nói. Được rồi, hiện tại liền thưởng cho ngươi. Thất Thất nghe xong thật sự là vui như lên trời. Chờ Doãn Trường Ninh đi phường nhuộm, nàng liền nhờ tiểu nhị dựng cái lều. sau đó đem lụa, sa tanh này toàn bộ chuyển ra ngoài. Phủi bụi, ấn theo giá trong cửa hàng A Sinh giảm đi phân nửa. Treo bảng bắt đầu bán. Khi Doãn Trường Ninh trở về, Thất Thất đang đem một đoạn gấm cuối cùng ấn theo giá gốc giảm 3 phần xử lý cho hết. A Sinh kia cùng tiểu nhị bận người đầy mồ hôi. Vừa thấy Doãn Trường Ninh lập tức nói. Ra nha, ngài không nhìn thấy, vừa rồi ở đây thực người ta tấp nập nha. Chỉ hơn một canh giờ toàn bộ đã diệt sạch. Doãn Trường Ninh xem nhẹ nhếch miệng một chút, thấy Thất Thất đang cúi đầu hưng phấn mà đếm bạc. Duỗi tay ra đem mấy đĩnh bạc lớn kia toàn bộ tóm lại đây. Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, thấy là Doãn Trường Ninh lập tức kêu lên, ra nói toàn bộ thưởng cho nô tí. Doãn Trường Ninh lấy một chút bạc trong tay ra nói, à cũng có đến 100 lượng bạc nha, ra là đem gấm lụa thưởng cho ngươi, nhưng ra có nói đem bạc thưởng cho ngươi sao? Thất Thất nghe xong hai mắt trừng to, đã nghĩ cùng Doãn Trường Ninh hợp lại ngươi chết ta sống. Nắm tay nhỏ vung lên liền rơi xuống trong ma trưởng của Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh thuận tay liền đem Thất Thất đè đến trên bàn nói. Tiểu Hắc Nô hiện tại bản lĩnh giỏi, dám đối với chủ nhân động nắm tay. Xem ra làm thế nào trừng phạt ngươi. Thất Thất hung dữ muốn tránh ra, muốn rời đi cái bàn kia. Doãn Trường Ninh chợt nằm sấp đến trên người nàng ta ta nói. Lại động, động nữa. Ra liền đem ngươi nấu ăn, hai người cách quá gần, thế cho nên Thất Thất hoàn toàn có thể cảm thấy hơi thở nong nóng trong miệng mũi Doãn Trường Ninh. Sợ khiến cho A Sinh nhìn lại thấy, nghiêng đầu không có trông đến người, Doãn Trường Ninh bỗng vươn tay ôm lấy Thất Thất nói. Thất Thất tiểu Hắc Nô, ta không có cưới cái thiên hương gì kia, ta không đi, Thất Thất nghe xong đình chỉ giãy giụa, nước mắt cũng không chịu thua kém chảy ra. Có chút không chi khí nói, ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi không đi, làm thế nào cả một ngày không trở về. Nói xong, Thất Thất có chút giật mình. Doãn Trường Ninh vươn tay đem Thất Thất quơ vào trong lòng lấy tay lau nước mắt cho nàng nói. Thật sự không đi, Thất Thất nằm ở trong lòng Doãn Trường Ninh khóc không thành hình dáng. Doãn Trường Ninh ôm chặt nàng nói, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong lòng ta cũng chỉ có Thất Thất tiểu Hắc Nô. Vậy tiểu Hắc Nô, ngươi có thể nói cho ta biết một câu thật lòng hay không? Thất Thất kích động bình tĩnh lại. Doãn Trường Ninh lại gằn từng tiếng nói. Tiểu Hắc Nô có phải cũng thích ta hay không? Thất Thất lại muốn khóc. Một hồi lâu mới nhịn nước mắt nói. Nô tì với gia là trời đất khác biệt. Mây bùn thua kém. Nô tì không dám có loại ý tưởng bất kính này với gia. Thất Thất vừa nói xong, liền cảm thấy Doãn Trường Ninh lỏng tay đi một ít, sau đó nghe Doãn Trường Ninh nói. Nói cho ta biết lời trong lòng, ta muốn biết, không cần lo lắng thứ thân phận này. Thất Thất lại gật gật đầu nói. Nô thì nếu như có nửa câu nói dối, trời giáng mũ lôi oanh đỉnh. Thất Thất vừa nói xong, tay Doãn Trường Ninh hoàn toàn buông lỏng ra, sau đó tự giễu cười nói. Tiểu Hắc Nô ngươi một chút cũng chơi không vui, ra khai tâm cho ngươi, ngươi lại không thể giả ngốc dỗ ra vui vẻ sao, nô tỳ biết sai rồi, về sau cũng không nữa. Thất Thất nhanh chóng trả lời lung tung, Doãn Trường Ninh đã muốn xoay người kêu, A Sinh, lão A Sinh vội chạy vào, Doãn Trường Ninh liền đập bàn hung tợn nói, lần sau còn đem cửa hàng này kinh doanh thành như vậy. Xem ra làm thế nào dọn dẹp ngươi. Lão A Sinh vừa nghe không biết làm sao phong thủy kia lại thay đổi. Khó hiểu nhìn Thất Thất, nháy nháy đôi mắt nhỏ. Sau đó gật đầu mạnh một cái nói. A Sinh biết sai rồi. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng, liền bước ra cửa hàng. Thất Thất cũng vội vàng bước đi ra, nhìn lại trên cửa hàng kia treo cái bảng tiệm tơ lụa Gia Hòa. Thất Thất cảm thấy này có chút nhìn quen mắt, nhưng không kịp ngẫm lại. Xoay người đuổi theo Doãn Trường Ninh. Kết quả Doãn Trường Ninh cưỡi lên ngựa nghênh ngang mà đi. Thời điểm Thất Thất khập khiễng đi đến tiểu viện ngói xanh đen kia. Mới nhớ tới bạc tự mình kiếm này quên mang về đây. Vì thế, đấm ngực dậm chân, phẫn hận nghĩ, toi công làm lợi cho A Sinh lão già đáng chết kia. Cách chương.